Chương 279, một kiếm hàn quang thập cửu châu. Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người thấy bầu trời có chút đè nén, có chút khó mà hô hấp, phảng phất có được vạn cân huyền thủy trôi nổi tại bọn hắn trên đầu, lúc nào cũng có thể nện xuống tới đem bọn hắn đè ép. Dù cho những cái kia vực ngoại tu sĩ cũng nhịn không được nhìn hướng lên bầu trời, hơn 10 người đại tôn hỗn chiến, rất nhiều năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Mà lại, hơn 10 người đại tôn vây công một người, càng là chưa từng nghe thấy. Dù cho chuẩn thánh đối mặt như thế đại tôn vây công đều sẽ vô cùng chật vật, trở tay không kịp đi. Nhưng mà ở vào bạo trong mưa gió tịch thiên dạ, lại là thong dong vô cùng, kiếm khí như có như không linh động, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức. 13 tên vây công hắn đại tôn, một lát căn bản không la mở gì được cờ hắn. Làm sao có thể? Hướng Nghị Tuần kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vốn cho là, hơn 10 người đại tôn hợp lại, tịch thiên dạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lạc bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, hắn lại sai. Hướng Nghiễm Hy cùng Tần Tư Bội hai người sắc mặt vô cùng trắng bệnh, bọn hắn làm sao lại trêu chọc đến đáng sợ như vậy người, hiện đang hồi tưởng lại đến, đơn giản liền là ác ngộng. Nhất là Tần Tư Bội, ban đầu ở Cửu Tiêu lâu thời điểm cùng tịch thiên dạ đối chọi gay gắt, đúng lý không tha người, nhất định phải tịch thiên dạ nhận lầm. Bây giờ nghĩ lại, nàng tâm đều là lạnh buốt. Cũng may tịch thiên dạ lúc ấy không the mở đế y nàng, không có một bàn tay đưa nàng trục chết. Những người khác khiếp sợ, thấy tịch thiên dạ có thể cùng 13 tên đại tôn run rẩy chiến đấu mà không bại, đơn giản rung động tới cực điểm. Nhưng 13 tên đại tôn nhưng trong lòng càng là khiếp sợ, thân ở trong đó bọn hắn càng có thể cảm nhận được, tịch thiên dạ cũng không có toàn lực ứng phó, ngược lại thành thạo điêu luyện. Bọn hắn 13 người, cơ bản đều đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ đánh lâu không xong. Tịch thiên dạ rút kiếm chém giết, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì thần thông phép thuật, hoặc là cường hãn vô song võ kỹ bí bảo, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng tại cùng 13 tên đại tôn chém giết. Đột phá đến kim đan cảnh về sau, lực lượng của hắn đã không kém hơn bất luận cái gì một tên đại tôn. Dù sao, hắn nhưng là 4 lần đều đột phá đến chí cảnh người, lại tu luyện chính là thái thượng trường sinh quyết. Vừa vào kim đan 2 ngày, từ đó không giống trước. Tịch thiên giả thực lực đã có bay vọt về chất, hắn hiện tại mới thật sự là tu tiên giả. Một kiếm vào càn khôn, vạn dặm giết một người tu tiên giả Lô Hề quận ngoài thành, một đóa thật dày tầng mây bên trong, Cố Khinh Yên mang theo tiểu thanh tránh nút ở bên trong, quan sát đến trong thành nhất cử nhất động. Nguyên bản, nàng chỉ là nghĩ trốn nhìn một chút tịch thiên giả kinh ngạc bộ dáng. Nhưng mà chờ hắn khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng bất lực thời điểm, lại như là chúa cứu thế đứng ra. Nhưng mà, chẳng những không có thấy tịch thiên giả kinh ngạc, ngược lại nắm nàng kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Lucernao, tịch thiên dạ đã cường đại đến tình trạng như thế nàng nhớ mang máng, lúc trước tịch thiên dạ đi vào sư tôn ẩn cư chỗ, lúc kia hắn mới phạm cảnh tu vi mà thôi. Vì đột phá cảnh giới mới tìm được chỗ ơ y, mặc dù tịch thiên dạ đột phá đến trí cảnh, để cho nàng cảm thấy có chút bất phàm, cảm thấy kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chưa tới nửa năm, tịch thiên dạ liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Hắn đến cùng tu luyện thế nào theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Cố Khinh Yên luôn luôn được người xưng là thiên tài, nhưng cùng tịch thiên dạ so sánh, vậy đơn giản đáng giận vì cái gì hắn vẫn sẽ không kinh ngạc, vì cái gì hắn luôn luôn như vậy một bộ khóc khóc, làm người ta ghét bộ dáng nhưng không ai đi đánh hắn. Cố Khinh Yên trong lòng rất là tức giận căm phẫn, sư tôn coi hắn là thành bảo coi như xong, hiện tại nàng muốn ra điểm khí đều không được. Thật là vô dụng. 13 vị đại tôn không làm gì được một thiếu niên. Cố Khinh Yên không ngừng mắt trợn trắng. Đang lúc chiến đấu trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, chiến đấu không nghỉ thời điểm. Toàn đều lui ra đi, các ngươi không la mở gì được cờ hắn. Một đạo mênh mông uy áp thanh âm bỗng nhiên ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia uy nghiêm tới cực điểm, phảng phất miệng ngậm thiên hiến, lời nói ra liền như là thiên đạo pháp lệnh, để cho người ta theo bản năng liền không nhịn được nghe theo. Chuẩn thánh nội thành đám người nghe vậy từng cái thần tâm rung động, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy thanh âm lai lịch. Chỉ có thánh nhân hoặc là chuẩn thánh thanh âm, mới có thể dẫn tới thiên địa pháp tắc cộng minh, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, liền như là thiên địa tại nói chuyện. Cái kia cỗ trí cao trí thượng, trực thấu tâm linh thiên địa vai, giản làm cho người ta không nhịn được nghĩ quỳ xuống tới quỳ bái. Hiển nhiên, có chuẩn thánh rốt cục nhịn không được muốn hiện thân. Nguyên bản đối phó một cái tịch thiên dạ, chuẩn thánh nhóm toàn cũng không nguyện ý hiện thân, dù sao quá mức hạ giá, quá mức lấy lớn hiếp nhỏ trên mặt không dễ nhìn. Bọn hắn mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng lại đồng dạng đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, thọ nguyên 800 năm, thành tông làm tổ, tự nhiên sẽ hết sức để ý mặt mũi. Nhưng giờ này khắc này, 13 tên đại tôn đều không làm gì được tịch thiên dạ mảy may, chuẩn thánh nhóm đã không thể không đi ra. Cái kia 13 tên đại tôn vốn là đâm lao phải theo lao, vô cùng sốt ruột, đạt được chuẩn thánh mệnh lệnh, như được đại xá, lập tức liền chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường, sẽ cùng tịch thiên dạ một tên tiểu bối không ngừng nghỉ quân đấu nữa, đơn giản mặt đều sẽ mất hết. Các vị, các ngươi sợ là đi không nổi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, nắm quân vương kiếm, tùy ý trên bầu trời đi khắp chiến đấu. Thế nào, ngươi còn muốn giữ lại chúng ta tới hay sao? Nam Hải Tần gia đại tôn cười lạnh, bọn hắn mặc dù không cách nào làm sao tịch thiên dạ, nhưng tịch thiên dạ cũng đồng dạng không la mở gì được cờ bọn họ mảy may. 13 tên đại tôn, bất kỳ một cái nào thả ở trong nước đều là dậm chân một cái chấn ba chấn nhân vật, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Vừa mới chỉ là làm nóng người một thoáng mà thôi, thử một lần ta vừa mới sau khi đột phá lực lượng, bằng không thì các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống đến bây giờ. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. 13 vị đại tôn nghe vậy, cả đám đều biểu lộ ngạc nhiên vô cùng, bọn hắn gặp qua người cuồng vọng, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người. Nội thành đám người cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, tịch thiên dạ chẳng lẽ là điên rồi phải không? Ngươi có thể cùng 13 tên đại tôn đánh hòa nhau, đã thuộc về ngàn năm không ra tuyệt thế kỳ tài a, toàn bộ Tây Lăng quốc lại có ai có thể cùng ngươi so sánh, làm gì đi nói này loại căn bản không có ý nghĩa khoác lác, đổ rước lấy người khác chê cười. Tịch thiên dạ, bản tọa hết sức muốn biết, ngươi như thế nào đem ta lưu lại. Ha ha, ngươi mặc dù thiên phú vô song, thực lực thao thiên, nhưng nói này loại hạ giá lời xa giao, cũng có chút ngu xuẩn. Bản tọa liền ở đây, nhìn ngươi như thế nào giết ta, một tên tiểu bối mà thôi, nhường ngươi cho cuồng vọng. 13 tên đại tôn cả đám đều tràn đầy cười lạnh trào phung nói, bọn hắn vốn chính là tầm cao khí ngạo người, đi đến chỗ nào đều địa vị cao thượng, được người kính ngưỡng tôn trọng. Một tên tiểu bối tại trước mặt bọn hắn chém gió, há có thể nhịn được. Một đám ít ngồi đầy giếng, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Tịch thiên dạ vẻ mặt đạm mạc, dạ bước tại trong hư không, tay áo đồng bền, như là cửu thiên tri thượng trích tiên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, một kiếm hàn quang thập cửu châu. Trong khoảnh khắc, thiên địa một tịch. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.